Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 76: Hai bộ linh quyết. Linh quyết thất tầng 3 không hề xa hoa lộng lẫy giống như Mộc Trần vẫn tưởng tượng, mà ngược lại nó lại rất giản dị đơn sơ, chỉ giống như là một cái tầng lầu rất bình thường. Bất quá sàn nhà không hề có một tí bụi đất, hiển nhiên là nơi này đã được Bắc Linh Viện chăm sóc cực kỳ chu đáo. Lần đầu tiên được bước chân vào cái bảo địa mà biết bao đệ tử Bắc Linh Viện đều thèm thuồng ham muốn, Mộc Trần không ngừng đưa ánh mắt tò mò mà xem xét tổng thể. Mạc sư thì bước tới chính giữa của gian lầu, nơi đó có một cái bàn đá. Ở trên mặt bàn đá đang bày biện những cái hộp ngọc tinh xảo nằm chỉnh tề. Ông ta vung tay mở ra tất cả những cái hộp ngọc kia, từng luồng quang hoa liền tỏa ra hào quang rực rỡ khắp cả tầng lầu. Ở bên trong mỗi luồng sáng đó đều có một cái ngọc giản màu sắc bất đồng. Toàn bộ những thứ này đều là linh quyết linh cấp, người có thể chọn. Mạc sư mỉm cười nhìn Mộc Trần mà nói: toàn bộ đều là linh quyết linh cấp sao? Mộc Trần nhìn chân chân vào mười mấy luồng quang hoa kia, không nhịn được bất giác nuốt nước bọt. Thật không hổ danh Bắc Linh Viện, cái kho bảo tàng này hơn xa cái bảo tàng của lão cha hắn ở nhà cũng 10 lần là ít. Mộc Trần bước nhanh tới, ánh mắt háo hức nóng bỏng. Hiện giờ số linh quyết mà hắn ta tu luyện thật ra cũng không nhiều, mà chân chính có cân lượng cũng chỉ có Sâm La Tử Ấn mà thôi. Mà thứ đó cho dù tiềm lực rất là cao, thế nhưng cũng chỉ được đánh giá là phàm cấp. Còn Đại Phù Đồ Quyết thì lại có mức cao thâm, hiện tại cũng chưa trợ giúp nhiều cho hắn lắm. Bởi vậy, có cơ hội thu lấy linh quyết linh cấp để mà tăng cường chiến lực, hắn ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu không thì có lẽ một tháng sau, khi tiến hành tranh đoạt danh ngạch, hắn ta cũng không đủ tự tin có thể nắm chắc đánh bại Liễu Mộ Bạch kia. Mộc Trần vươn tay ra, nắm lấy một luồng sáng. Quang hoa tan biến, một cái ngọc giản màu nâu liền hiện ra. Hắn khẽ đọc lên: Địa Linh Ba, linh cấp hạ phẩm. Có vẻ là một quyển linh quyết công kích. Mộc Trần hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Linh quyết này mặc dù không tệ, thế nhưng mà dường như không thích hợp cho hắn ta. Mộc Trần liền buông tay, nhìn về những cái ngọc giản khác, mà Mạc Sư vẫn chỉ đứng bên cạnh im lặng quan sát. Mộc Trần chọn lựa linh quyết khoảng chừng 10 phút, bất chợt ánh mắt hơi sang lên, hứng chí mà nhìn cái ngọc giản đang cầm ở trong tay. Cái ngọc giản này có màu xanh nhạt, không phải là một quyển công kích linh quyết, mà là một quyển thân pháp linh quyết, cấp bậc cũng tương đối tốt. Linh Ảnh Bộ, linh cấp trung phẩm, tu luyện tới đại thành, thân ảnh như linh mị, tàn ảnh mê hoặc mắt thường, vô tùng vô tích. Linh quyết thân pháp, Mộc Trần cũng có tu luyện vài quyển, bất quá đều là loại bình thường. Còn đạt tới cấp độ này, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy. Thế nào, chọn được rồi sao? Ánh mắt có vẻ không tệ đấy. Mạc sư ở bên cạnh nhìn hắn ta, cười nhạt cất tiếng nói. Mộc Trần ngượng ngùng cười, sau đó lại lưỡng lự một chút, nhìn qua một cái ngọc giản khác. Thật ra thì hắn ta cũng đang vừa ý một quyển công kích linh quyết nữa. Thế nhưng mà lấy cả hai thì thật sự có vẻ hơi tham lam. Còn muốn cái khác nữa hả? Vẻ mặt của hắn ta không qua khỏi ánh mắt của Mạc sư. Nghe ông ta nói như vậy, Mộc Trần xấu hổ cười. Ê chà chà, vốn chỉ bồi thường cho ngươi chọn một bộ linh quyết mà thôi. Mạc sư giả đỏ phẫn nộ nhìn Mộc Trần, sau đó lại cười nói. Bất quá ta có thể ngoại lệ cho ngươi lấy thêm một quyển nữa, thế nhưng mà có một điều kiện. Là điều kiện gì á? Mộc Trần vội vàng hỏi. Phải cam đoan đánh bại Liễu Mộ Bạch, giành lấy danh ngạch hạt giống cho đồng viện. Mạc sư cười nói. Mà nghe thấy vậy, Mộc Trần lại sửng sốt. Cái này vốn chính là mục đích của hắn ta cơ mà. Trố mắt nhìn Mạc sư đầy ẩn ý, dường như hắn ta cũng hiểu ra, cho nên liền gật đầu. Mạc sư cứ yên tâm, đồ của ta thì không bao giờ để rơi vào trong tay của người khác đâu. Nghe vậy, Mạc sư cũng cười nói. Được. Đã như vậy, ta chờ xem biểu hiện của người đó. Nào, chọn đi. Mộc Trần cảm kích gật đầu, sau đó không do dự mà chụp ngay lấy một cái ngọc giản khác. Trên đó có một hàng chữ khá cổ xưa. Linh Hoàng Chỉ, linh cấp hạ phẩm, đi theo lối cường mãnh, chỉ ra như kim thiết, toái cân liệt cốt. Là một bộ linh quyết chỉ pháp mà Mộc Trần rất hứng thú với nó. Trước kia, khi tu luyện qua vài bộ chỉ pháp phàm cấp, hắn ta cũng rất là hài lòng với loại linh quyết không dùng binh khí nhưng lại có thể mang tới công kích có lực sát thương sắc bén. Ồ, không ngờ lại là linh quyết chỉ pháp á. Mạc sư nhìn thấy dòng chữ ở trên ngọc giản trong tay của Mộc Trần thì cũng hơi ngạc nhiên. Loại linh quyết này tu luyện khá là đau đớn, bởi vì cần phải tự mình luyện cho đầu ngón tay cứng rắn. Nhưng mà trước khi nó trở nên cứng rắn thì cái ngón tay đó tuyệt đối phải trải qua những đau nhức mà người bình thường khó chịu nổi. Dù sao thì ngón tay cũng là một trong những khu vực nhạy cảm nhất ở trên cơ thể. Luyện cho quen. Mộc Trần cười cười nói, ở trên thế giới này không có cái chuyện gì không công mà được. Muốn thành công dĩ nhiên phải trả giá rồi. Mạc sư cũng gật đầu, càng thêm hài lòng với tên đệ tử này. Có thiên phú, không kiêu ngạo, không nóng nảy, có thể nhẫn nhịn những việc mà người thường khó nhịn được. Đệ tử như thế này quả là ưu tú nhất Bắc Linh Viện trong nhiều năm nay ông ta đã dạy học. Như vậy được rồi, hai bộ linh quyết này trong vòng một tháng ta sẽ chú trọng huấn luyện để giúp cho ngươi nhanh chóng tu luyện thành công. Mạc sư nói xong liền xoay gót đi ra ngoài. Vâng, ta nhất định sẽ không làm cho Mạc sư thất vọng đâu. Mộc Trần nhìn lưng áo của Mạc sư, mỉm cười kiên nghị nói, bản thân của hắn không phải là loại người chỉ biết nói lời cảm kích bằng cái miệng. Mạc sư đã ưu ái hắn rất nhiều, không thể nào để cho ông ấy thất vọng được. Nhất định phải cướp cho bằng được cái danh ngạch hạt giống kia. Liễu Mộ Bạch, trận chiến này liền chiến cho thống khoái đi. Vào lúc này, ở bên trong liễu vực, liễu phủ. Danh ngạch hạt giống hả? Bên trong đại sảnh đường, liễu vực chủ Liễu Kình Thiên khi nghe thấy mấy từ đó cũng liền bật dậy đứng thẳng người, ánh mắt kinh nghi bất định và hưng phấn nhìn chằm chằm Liễu Mộ Bạch. Bắc Linh Viễn, làm cách nào mà nhận được danh ngạch hạt giống đó chứ? Ta cũng không rõ. Liễu Mộ Bạch lắc đầu nói tiếp, bất quá đó là sự thật. Chà chà, danh ngạch hạt giống à? Từ xưa tới nay đây là lần đầu tiên Bắc Linh Viễn nhận được đó à? Nếu như Mộ Bạch có thể lấy được danh ngạch hạt giống này thì sau khi đi vào ngũ đại viện tất nhiên sẽ có được rất nhiều ưu đãi, thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua những tên đệ tử bình thường khác của ngũ đại viện. Liễu Tông cũng bị cái tin tức đáng kinh ngạc này khiến cho háo hức kinh hỉ mà thốt lên. Bọn họ cũng biết rõ đệ tử có danh ngạch hạt giống sẽ khác biệt với đệ tử có danh ngạch bình thường như thế nào. Nếu như Mộ Bạch trở thành đệ tử hạt giống của ngũ đại viện thì có lẽ khi hắn ta tốt nghiệp sẽ tiến vào tam thiên cảnh cũng không chừng. Đến lúc đó, liễu vực của chúng ta không chỉ trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh, mà thậm chí ở bên trong Bách Linh Thiên tuyệt đối cũng sẽ đạt được địa vị không hề thấp. Liễu Minh cũng cười to. Liễu Kình Thiên liếm môi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Liễu Mộ Bạch mà nói, Mộ Bạch, danh ngạch hạt giống này người nhất định phải đạt được bất kể mọi giá. Mà phải rồi, hiện giờ ở bên trong Bắc Linh Viện có tên đối thủ nào có thể uy hiếp được người không? Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch nhíu mắt, nhớ lại đoạn giao thủ ngắn ngủi với Mộc Trần ở bên trong Hắc Minh Nguyên. Dù rằng khi đó bản thân của hắn ta vẫn còn ẩn tàng không ít thực lực, thế nhưng mà trực giác đã bảo cho hắn biết cái tên Mộc Trần kia dường như cũng chưa từng tung ra hết bản lãnh. Nếu như nói ở bên trong Bắc Linh Viện còn có tên đệ tử nào có thể khiến cho hắn ta cảm thấy bất an thì chắc chắn chỉ có thể là Mộc Trần mà thôi. Hắn ta chậm rãi đáp lời, chính là Mộc Trần. Phụ thân, cái tên Mộc Trần kia dù sao cũng là kẻ đạt được tư cách linh lộ, không thể khinh thường được. Mộc Trần, cái tên tiểu tử kia ấy hả? Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Liễu Kình Thiên cũng lạnh lẽo đầy sát khí. Lão ta còn nhớ rõ những chuyện ở bên trong Hắc Minh Nguyên, không hiểu làm cách nào mà cái tên Mộc Trần kia lại có thể dẫn cả đàn về linh phòng tới để mà giải nguy cho Mộc Phong. Đại ca, tiểu tử kia đúng là rất đáng ngờ. Ngày đó, huyết đồ đuổi giết hắn ta. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao, tên đó lại bị giết chết. Lúc đó, tên tiểu tử kia chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ mà thôi. Liễu Minh cũng cất tiếng nói, chuyện ngày đó vẫn còn canh cánh ở trong lòng của hắn ta. Liễu Kình Thiên gật đầu, khuôn mặt chợt toát ra sự tàn nhẫn. Danh ngạch hạt giống nhất định phải ở lại trong tay Liễu Vực chúng ta. Chuyện này phải làm thật kín kẽ, không được có sơ hở. Mộ Bạch, từ hôm nay ngươi đi vào cấm địa ở sau núi, Gia Gia sẽ hỗ trợ người tu luyện. Hả? Gia Gia? Gia Gia đang ở trong cấm địa? Ông ấy không phải là đã mất tích 3 năm rồi sao? Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch cũng cả kinh, thất thanh nghi hoặc hỏi. Đó chẳng qua chỉ là che giấu với bên ngoài mà thôi. Gia Gia của ngươi từ 3 năm trước đã bế quan trùng kích vào bên cạnh Tam Thiên Cảnh. Nếu như lão nhân gia thành công, Bắc Linh Cảnh này còn không phải đã nằm ở trong tay Liễu Vực chúng ta rồi sao? Liễu Kình Thiên âm trầm cười nói tiếp. Cái đám ngu xuẩn Liễu Vực kia còn nghĩ rằng đã thành công ngăn cản Liễu Vực chúng ta bắt được Cửu U Tước thì vô ưu vô lo rồi. Cứ chờ xem, đợi cho tới khi Gia Gia của ngươi xuất quan, ta sẽ đạp cái tên Mộc Phong kia giống như một con chó, bắt hắn ta quỳ xuống trước mặt ta. Một cái thế lực mới phất lên mà đòi so sánh với Liễu Vực chúng ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Vâng. Liễu Mộ Bạch nghe thấy vậy, ánh mắt cũng trở nên hưng phấn. Nếu như được Gia Gia chỉ bảo, như vậy thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng tiến thần tốc. Tới lúc đó, Mục Trần kia là cái đỉnh gì chứ? Nghĩ lại cái chuyện bị Mục Trần vũ nhục ở bên trong Hắc Minh Nguyên, Liễu Mộ Bạch lại nghiến răng, vẻ mặt tàn nhẫn thầm nghĩ. Đến lúc đó, trước mặt của mọi người, ta sẽ dẫm nát người dưới chân. Kẻ ưu tú nhất thế hệ trẻ Bắc Linh Cảnh này phải là Liễu Mộ Bạch ta, chứ không phải là một tên tiểu tạp chủng nhà người đâu. Hết chương 76. Chương 77. Khổ luyện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bắc Linh Viện, Hậu Sơn, một khoảng núi rừng rậm rạp tràn đầy màu xanh, có một thác nước lớn trắng xóa, dòng nước như mãng xà từ trên cao ầm ầm lao xuống, va vào những mỏm đá nhô ra, tạo thành một khung cảnh kỳ vĩ. Mạc Sư khoanh tay, đứng ở một bãi đá sỏi gần cái hồ bên dưới thác, mà Mục Trần, Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh, Trần Phàm cùng với Hoắc Vân cũng đều đang có mặt đầy đủ ở đây. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đặc biệt huấn luyện cho các người. Ngoại trừ Mục Trần ra, thì những người khác phải trong vòng 1 tháng tới trùng kích bên cạnh, tiến vào linh luân cảnh. Nếu không thể được, thì cũng đừng có nghĩ đến danh ngạch ngũ đại viện làm cái gì. Người đã không có tư cách đó. Mạc Sư quét mắt qua một hàng thanh thiếu niên ở trước mặt, thản nhiên nói ra. Nghe rõ từng lời nói của Mạc Sư, bốn người đều trở nên nghiêm túc. Bọn họ tiến vào Bắc Linh Viện học tập tu luyện, mục tiêu chính là danh ngạch ngũ đại viện. Nếu như đã mất đi tư cách đó, thì tất cả những cố gắng của bọn họ bao lâu nay đều sẽ trở thành hoang phí hết. Các ngươi đều đang dừng lại ở linh động cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trần Phàm và Hoắc Vân đang dần dần hình thành linh luân, bất quá vẫn còn kém một chút. Do đó, cần có một ít áp lực ở bên ngoài để có thể thúc giục thể nội ngưng tụ thành luân. Áp lực từ bên ngoài? Trần Phàm và Hoắc Vân đều nghi hoặc. Có nhìn thấy cái thác nước đằng kia không? Mạc Sư cười cười, chỉ vào dòng thác nước trắng như bạc đang ầm ầm đổ xuống từ trên cao, mang theo sức nước cường đại, nện xuống cự thạch, bắn ra hơi nước văng tung tóe. Bắt đầu từ hôm nay, bốn người các ngươi ngồi bên dưới thác nước đó mà tu luyện, thúc giục linh lực chống đỡ lại lực trùng kích của thác nước. Áp lực này sẽ khiến cho khí hải được thôi động mà phát triển, dần dần tăng cường linh lực, ngưng tụ thành luân. Hả? Nghe vậy, cả đám đều há mồm, khổ không nói hết. Ngồi tu luyện dưới thác, để cho nước nện vào lưng vào đầu. Đến ngay cả đá còn bị mòn, huống chi là thân máu thịt của thiếu niên bọn họ chứ. E rằng chỉ mới ngồi xuống đó chừng một phút là đã chóng mặt váng đầu rồi. Tu luyện vốn dĩ không có đường tắt. Muốn dùng một tháng để mà tiến vào linh luân cảnh thì nhất định phải áp dụng thủ đoạn lợi hại rồi. Nếu như ngay cả việc này cũng không chịu nổi, thôi thì đi về nhà đi, không cần tranh đoạt cái gì nữa. Mạc sư nhàn nhạt cất tiếng nói. Vâng. Bốn người kia vội vàng vâng lời. Nếu như cảm thấy linh lực không đủ, như vậy tạm thời liền rời khỏi, ra ngoài đây khôi phục lại, sau đó lại tiếp tục vào trong đó tù luyện tiếp. Mạc sư đảo ánh mắt sắc bén nhìn qua bốn người một lượt rồi bổ sung. Vâng. Được rồi, bắt đầu đi. Sau khi ông ta phất tay, Đường Thiên Nhi và mấy người kia vẫn chân chân nhìn vào dòng thác dữ, sau đó mới cắn răng thôi động linh lực ở bên trong cơ thể trào ra, bao bọc lấy toàn thân, phóng tới thác nước cuồn cuộn trắng xoa kia. Bất quá, chỉ mới vừa đặt chân vào những gò đá nhô ra từ dưới thác nước, còn chưa kịp tinh thần ngồi xuống thì đã bị lực lượng từ khối nước khổng lồ nện xuống, khiến cho liếng xiếng té xuống hồ, trông hệt như một đám chuột ướt nhẹp. Bốn người từ trong hồ ngoi lên, bò vào bờ, rồi lại tiếp tục thúc giục linh lực mạnh hơn, chống đỡ lại dòng nước bạc trùng kích vào cơ thể, cố gắng ngồi xếp bằng, cắn răng chịu đựng đau đớn mang tới từ những khối nước lạnh lẽo, kiên trì thúc giục linh lực gắt gao mà chống đỡ. Mộc Trần nhìn bốn người đang ngồi xếp bằng ở trên mỏm đá cũng là âm thầm líu lưỡi. Tu luyện cái kiểu này quả là nặng nề á, mà đây mới chỉ là bước đầu của cái đợt huấn luyện ma quỷ này mà thôi. Mộc Trần, Mạc sư gọi tới tên của hắn, khiến cho hắn ta cũng giật mình mà quay lại, dự cảm thấy có điều gì đó không mấy tốt đẹp sắp tới rồi. Hai cái bộ linh quyết kia người đã xem qua hết rồi chứ? Mạc sư thản nhiên hỏi. Mộc Trần liền gật đầu. Chỗ tu luyện của ngươi là ở bên kia. Mạc sư chỉ ngón tay về phía cái hồ nước. Mộc Trần vừa nhìn qua thì nhất thời da đầu liền tê dại. Chỗ mà mấy người Đường Thiên Nhi ngồi tu luyện còn có gò đá thỉnh thoảng nhô ra, khiến cho sức nước giảm bớt đi đôi chút. Thế còn cái chỗ mà hắn ta đang nhìn thì hoàn toàn chỉ có nước trắng xóa từ tận trên cao đang đổ xuống, hoàn toàn không thấy có một cái mỏm đá nào. Mà ở bên dưới dòng nước bạc đó, trong hơi nước bay lên, dường như lờ mờ có trông thấy hai cái cọc gỗ cỡ bàn chân đang đứng sừng sững. Muốn biết được khi nào tu luyện thành công linh ảnh bộ thì đó chính là lúc ngươi có thể nhảy qua nhảy lại hai cái cọc gỗ kia mà thân thể không dính lấy một giọt nước nào. Mạc sư nhẹ nhàng nói như không. Cái gì? Mộc Trần thì sửng sốt. Nhảy xuyên qua đó lại không hề dính nước. Điều này thật sự có thể sao? Thác nước này thực ra cũng không phải liên tục bất tận. Ngươi cứ nhìn kỹ mà xem. Còn có những khoảng hở giữa lượng nước đổ xuống. Muốn vượt qua mà không bị ướt thì ngươi phải đuổi kịp tốc độ của dòng nước, tận dụng cái khe hở đó. Nghe vậy, Mộc Trần cũng méo mặt. Khó khăn đúng là không nhỏ à. Bất quá cũng được. Đây thật đúng là một hoàn cảnh vô cùng thích hợp để mà tu luyện thân pháp. Mặt khác, linh hoàng chỉ cường mãnh sắc bén. Ngươi cần phải rèn luyện độ cứng rắn cho ngón tay. Lúc này vẫn chưa nên chính thức tu luyện linh hoàng chỉ. Phải tận dụng điểm thời gian này để mà rèn luyện thêm cho ngươi. Ta sẽ ở phía trên, thỉnh thoảng lại thả xuống vài cái cọc gỗ để cho nó rơi xuống. Ngươi phải dùng ngón tay nhắm thật chuẩn, đâm thủng mấy cái cọc gỗ đó cho ta. Mạc sư còn chậm rãi dặn dò bổ sung thêm. Mộc Trần nghe thấy thì nổi hết cả da gà. Cọc gỗ theo dòng nước với tốc độ kinh hoàng đó mà rơi xuống. Lực trùng kích của nó mạnh tới cỡ nào cơ chứ? Tốc độ rớt xuống nhanh như vậy, ta né còn không kịp. Muốn có thể đâm thủng nó thì nhất định không thể nào phân thần, nhắm chuẩn cơ hội ra tay một cách hoàn mỹ. Quả thật là huấn luyện kinh hoàng. Sao, sợ rồi hả? Mạc sư thản nhiên hỏi. Đúng là hơi có phiền phức, thế nhưng mà không phải sợ, chưa đủ đâu. Mộc Trần hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, gương mặt tuấn tú tỏ ra vẻ muốn thử. Ồ. Mạc sư trông thấy hắn ta như vậy thì tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu. Đã như vậy cũng nên bắt đầu thôi. Mộc Trần cũng gật đầu đáp ứng, không do dự nữa, liền phóng người giống như chim én bay qua hồ, bàn chân đạp xuống một cái cọc gỗ ở phía bên ngoài thác nước. Khi tới gần mới có thể nghe rõ và cảm nhận đầy đủ sự cường đại của dòng nước đang hung hăng mà đổ xuống kia. Mũi chân của Mộc Trần dẫm trên cọc gỗ lấy đà nhảy vào qua. Tự tin thì là thế, bất quá cơ thể vừa mới chạm vào màn nước thì liền đã bị một khối nước khổng lồ nện xuống đầu, tống hắn xuống hồ nước ở bên dưới. Quả thật, khi tập trung nhìn thì có thể thấy được khoảng hở kia có vẻ khá là lớn. Thế mà không dè khi thực hiện thì lại khó khăn tới như vậy. Hắn ta vẫn còn quá xem thường tốc độ của cái dòng nước này. Mộc Trần phun ra một ngụm nước hồ, hai tay vỗ lên mặt nước, thân thể lại trở về cọc gỗ. Sắc mặt đã hoàn toàn nghiêm trọng, thúc giục linh lực trong cơ thể bao bọc lấy thân thể, chuẩn bị thử lại một lần nữa. Mới bắt đầu, hắn ta dĩ nhiên cần phải sử dụng linh lực để mà bảo hộ thân thể, khiến cho nó có thể dần dần thích ứng với tình huống. Lần này, Mộc Trần hết sức chăm chú, sau đó bất chợt liền phóng đi xuyên thẳng qua màn nước, hạ xuống cọc gỗ phía bên kia. Vừa mới đáp xuống tới thì hắn ta đã nghe thấy ở bên trong màn nước có tiếng động lạ. Khi nhìn lên thì đã trông thấy có một bóng đen đang hung hăng từ trên cao rơi xuống. Đó chính là những cái cọc gỗ mà Mạc Sư đã thả ra theo dòng nước từ trên cao kia. Mộc Trần vươn ra hai ngón tay, song chỉ mạnh mẽ đâm tới. Song chỉ giống như là truy thủ, nhanh như điện xẹt đâm vào cái bóng đen đang rơi xuống. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, cọc gỗ chỉ bị đẩy lệch đi, sau đó văng xuống hồ, không hề có cái lỗ nào trên đó. Mộc Trần kinh ngạc nhìn vào một kích vừa thất bại của mình, khóe miệng hơi run run nhăn nhó, đầu ngón tay tê dại đau đớn kịch liệt. Cọc gỗ bị thấm nước trở nên cứng chắc vô cùng, lại còn lao xuống từ trên cao, quả thật là còn cứng hơn cả tình thiết nữa. Mà mới vừa rồi hắn ta cũng không có sử dụng linh lực, cái cảm giác đau đớn tê dại đó khiến cho hắn ta còn tưởng rằng xương ngón tay của chính mình đã bị gãy ra làm mấy đoạn rồi. Chỉ một vài giây phân thần vì đau đớn thì linh lực bảo hộ của hắn đã bị thác nước mạnh mẽ phá tan đi, lại một lần nữa tống hắn ta xuống hồ. Đáng ghét! Mộc Trần ngoi lên khỏi mặt nước, chu mỏ tru tréo, rồi lại cắn răng nén cơn đau đớn của ngón tay, tiếp tục phóng lên cọc gỗ ở trên hồ. Dưới thác nước kia, một bóng người không ngừng nhảy ra nhảy vào, lại không ngừng bị dòng nước vô tình đánh cho rớt xuống cái hồ ở bên dưới. Sức mạnh của dòng nước cường đại đánh cho hắn ta váng đầu hoa mắt. Bất quá, hắn ta vẫn quật cường, nén đau, kiên trì mà lao lên, không ngừng để thẳng tốc độ. Thỉnh thoảng thì hắn ta cũng tránh được sự trùng kích của dòng nước. Thế nhưng mà vài cái cọc gỗ ở bên trong dòng nước mạnh mẽ kia thì lại tra tấn đầu ngón tay của hắn. Cách đó không xa, mấy người đang ngồi xếp bằng ở trên mỏm đá, nghe thấy động tĩnh ở mỹ đó thì cũng hé mắt nhìn qua, rồi bất giác đều run rẩy. Cho dù không chân chính thử qua cái trò huấn luyện kia, thế nhưng mà chỉ cần nhìn thì cũng đủ đã biết nó hung hiểm hơn hẳn cái kiểu ngồi một chỗ thúc giục linh lực chống đỡ dòng thác này. Ở trên đỉnh thác nước, Mạc Sư khoanh tay đứng đó, thản nhiên mà nhìn bóng người chật vật ở dưới thác, trong miệng thì lẩm bẩm: muốn thành công thì trước hết phải trả giá đã. Suốt buổi trưa, người kia không hề biết mệt mỏi xuyên qua xuyên lại cái thác nước. Dù cho đám người Đường Thiên Nhi đã hai lần tạm nghỉ để hồi phục, thì hắn ta vẫn chưa hề dừng lại cái kiểu huấn luyện ngược đại kia. Đến khi chiều tà, đám người Đường Thiên Nhi mệt mỏi rời khỏi dòng thác, thân thể nhức nhối, sắc mặt trắng bệch. Không ai cố kỵ gì, đều nằm bò ra trên những tảng đá ở bên cạnh thác nước, tận hưởng cái cảm giác nghỉ ngơi. Mạc Sư nhìn thấy bọn họ thê thảm tới như thế thì mới cất giọng nói: được rồi, hôm nay tu luyện đến đây thôi. Đường Thiên Nhi nghe thấy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại nghe thấy một câu khiến cho trước mặt trở nên tối sầm: ngày mai tiếp tục. Đường Thiên Nhi nằm vô lực mà than thở, nghỉ ngơi một hồi thì bất giác nghe thấy những tiếng động khác thường ở gần đó đang truyền lại, cho nên cả đám đều nhìn qua. Cái tên ở bên kia dường như chẳng hề nghe thấy câu nói của Mạc Sư, vẫn như thể một cái máy nhảy qua nhảy lại, bị thác nước nên văng xuống hồ, sau đó lại leo lên nhảy tiếp. Bọn họ đều thấy đó, hắn ta bởi vì quá mệt mỏi cho nên đã chậm chạp hơn rất nhiều so với ban sáng. Thế nhưng tinh thần của hắn ta lại rất kiên nghị, không gì lay chuyển được. Điều đó đã khiến cho hắn vô vô số lần ngã xuống, sau đó lại vẫn tiếp tục đứng lên. Mạc sư, hắn chưa có nghỉ. Đường Thiên Nhi than thở, đôi mắt không thể nào rời khỏi cái tên kia được. Mạc sư chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Là do bản thân hắn tự lựa chọn đấy thôi. Hắn ta mạnh hơn các ngươi, tiến nhanh hơn các ngươi, không chỉ là bởi vì thiên phú cao hơn tôi đâu. Mộc Phong quả nhiên có một đứa con rất tốt. Trần Phàm nhìn thân ảnh kia mà hai mắt phức tạp, trong lòng bất giác cũng cảm thấy thán phục. Thiên phú của Mộc Trần cao hơn bọn họ, điều này có lẽ là do ông trời ban cho. Thế nhưng mà ý chí của hắn ta thì không thể nào không thừa nhận. Cái tên kia thật sự là một tên quái thai. Hết chương 77. Chương 78. Tiến cảnh. Thời gian như nước chảy qua tay, chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này, Mộc Trần mỗi ngày đều được huấn luyện khắc nghiệt bên dưới thác nước với cường độ càng lúc càng cao. Không đếm được, hắn ta đã mấy lần nhảy qua nhảy lại hai cái cọc gỗ. Cũng không biết được hắn ta đã bị đánh văng xuống hồ lần thứ bao nhiêu. Ngón tay của hắn ta cũng rất nhiều lần sưng to đỏ bừng. Nếu hắn ta không có linh lực hùng hậu liên tiếp xoa dịu chăm sóc cho xương cốt máu thịt ở đầu ngón tay, thì e rằng nó đã sớm bị dập nát. 5 ngày trước, hắn ta còn bị choáng váng đến nửa tỉnh nửa mê, để cho mạc sư phải xách đầu kéo lên bờ. Cái tên thiếu niên ngày thường trông có vẻ hòa nhã ấm áp giống như ánh mặt trời. Thế nhưng khi trông thấy hắn ta tập trung để làm cái gì đó, thì ngay cả mạc sư cũng phải biến sắc. Bất quá, trải qua tuần đầu tiên để thích ứng, Mộc Trần cũng bắt đầu thể hiện thiên phú kinh người của hắn ta. Cho dù bị thương không ít, thế nhưng mà hắn ta cũng tiến bộ rất thần tốc. Mỗi một ngày đêm trôi qua thì mạc sư đều có thể dễ dàng thấy rõ hắn ta đã thích ứng tốt hơn ngày hôm qua rồi, dần dần nắm bắt được thời cơ cùng với tốc độ của dòng nước đổ xuống. Còn ngón tay của hắn mỗi một lần bị sưng tấy thì lại được linh lực săn sóc ân cần rèn luyện để cho nó càng ngày càng trở nên cứng cáp hơn. Ngẫu nhiên cũng đã có lúc đâm thủng được một vài cái cọc gỗ rơi xuống từ trên cao. Đợt huấn luyện ma quỷ gian khổ vô cùng đã bắt đầu mang tới hiệu quả. Mà nửa tháng này cũng không phải chỉ có mỗi một mình Mộc Trần là tăng cường chiến lực. 4 người cũng đang khốn khổ chịu áp lực của dòng nước bạc ở bên kia, cũng đều đồng loạt có được sự tiến bộ. Mà rõ rệt nhất chính là Trần Phạm và Hoắc Vân. Dù sao lúc trước hai người bọn họ cũng đã sớm đến thử vài lần ngưng tụ linh luân. Hiện nay chỉ cần từng bước nhỏ cũng có thể chân chính vượt qua bình cảnh rồi. Rốt cuộc tới ngày thứ 13, bọn họ mừng rỡ vô cùng khi phát hiện ra ở bên trong khí hải đã hoàn toàn có thể ngưng tụ linh lực thành quang luân, khiến cho lực lượng của cả hai để thăng mạnh mẽ. Nhưng cho dù bọn họ đã thành công đột phá tới linh luân cảnh, thì mạc sư vẫn bắt buộc cả hai tiếp tục ngồi tu luyện ở bên dưới thác nước để có thể mau chóng ổn định lại cảnh giới thật vững vàng, tránh trường hợp bất cẩn là bị phá rớt cảnh giới. Đường Thiên Nhi và Mạc Lĩnh trông thấy hai người kia đã thành công thì cũng bị kích thích không nhỏ. Thời gian nghỉ ngơi hàng ngày của bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Cắn răng kiên trì nhận áp lực để vận chuyển linh lực trong cơ thể, hối hả tăng cường để mau chóng tiến vào linh luân cảnh. Mặt trời chói chang treo trên đỉnh thác nước. Ở bên dưới có 5 thiếu niên đang gian nan rèn luyện, không hề để ý tới thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Dòng nước chảy theo những cái khe trên núi rồi vươn ra ngoài khoảng không mà trút xuống hồ nước ở bên dưới, tạo nên một màn hơi nước đậm đặc tràn ngập cả mặt hồ. Ở bên cạnh hồ nước, mạc sư khoanh tay đứng, liếc mắt nhìn qua 4 tên đệ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, cảm nhận linh lực càng thêm hùng hồn theo thời gian của bọn họ mà đều gật đầu. Sau đó quay lại nhìn vào cái kẻ đang thoát ẩn thoát hiện ở đằng sau màn nước. Thác nước dường như đổ xuống càng lúc càng nhanh hơn. Lượng nước khổng lồ trút xuống tạo nên những tiếng động rung chuyển cả đất đá, lại như thể tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi bên trong khe núi. Bên dưới thác nước, trên một cái cọc gỗ bề rộng chỉ vừa đủ một bàn chân, cái bóng của Mộc Trần giống như linh hầu xẹt qua xẹt lại hai cái cọc gỗ cực kỳ nhanh, thậm chí nhiều khi còn nhìn không kịp. Còn chưa đủ. Nhưng mà Mộc Trần thì lại không hề hài lòng với tốc độ này. Hắn ta nhíu mày lại, hơi nước lạnh lẽo phà vào gương mặt khiến cho hắn ta luôn luôn giữ được sự tỉnh táo. Linh lực khắc ám từ trong người trào ra quấn quanh lấy hai chân. Tiếng ầm ầm đang vang vọng ở bên tai đột ngột biến mất. Dòng nước che kín cả tầm mắt, liên tục bất tận mà trút xuống. Mục Trần nhẹ nhàng hít mắt lại, rồi bất chợt nhanh như chớp xuyên qua bức màn nước dày đặc. Tốc độ của hắn đã được đẩy lên tới cực hạn của bản thân. Một cái bóng mơ hồ xuất hiện trên cọc gỗ, nhưng mà bất ngờ dòng nước lại hoàn toàn xuyên qua nó, mà nó thì cũng biến mất ngay lập tức. Không ngờ đó chỉ là tàn ảnh sinh ra khi mà tốc độ cao tới mức nhất định. Ồ! Bên cạnh hồ nước, Mạc Sư vẫn luôn luôn chú ý tới hắn, bất giác cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lúc này, cơ thể Mục Trần giống như đã bị ngăn cách với bên ngoài. Hắn cảm nhận thấy rõ cơ thể của mình đang trở nên nhẹ đi rất nhiều. Vốn dòng nước kia, hắn ta vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn tốc độ chảy xiết của nó. Thế nhưng mà hiện tại lại có vẻ như nó đã bị chậm lại một chút, từ đó khiến cho bản thân mình có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khoảng hở ở trên màn nước bạc. Chỉ cần xuyên qua cái khoảng trống đó, có nghĩa là hắn ta sẽ vượt qua thác nước mà không hề dính vào một giọt nước nào. Bóng Mục Trần phóng ra, hai chân không ngừng thúc giục linh lực khắc ám, khiến cho hắn ta giống như một cái tia màu đen từ bên trong thác nước xuyên ra bên ngoài. Ngay khi vừa đặt chân lên cọc gỗ thì một cái bóng đen đã rơi xuống theo dòng nước chảy xiết. Mục Trần bình tĩnh tập trung, song chỉ vươn ra, vừa khựng lại trong giây lát thì liền phóng thẳng tới giống như tên rời cung, sắc bén như trường thương, xe toang hơi nước, cực kỳ chính xác điểm vào cái bóng đen đang nhanh chóng lao xuống kia. Một tiếng vang trầm thấp vừa truyền ra thì hai ngón tay của Mục Trần đã mạnh mẽ đâm thủng cái cọc gỗ, vụn gỗ văng ra hòa vào khối nước mà rơi xuống hồ. Một cảm giác vui sướng bất chợt trào dâng lên ở trong lòng. 20 ngày qua, đây chính là lần đầu tiên hắn ra tay một cách sung sướng thoải mái đến như vậy. Cảm giác sức mạnh đang chạy bên trong cơ thể giống như cái dòng nước cuồng bạo ở trước mặt đã ngấm vào người mình. Sướng khoái dâng cao khiến cho hắn ta không nhịn nổi mà cất tiếng cười khoái trá, rồi bất chợt lại hóa thành một tia hắc ám đen ngòm mà xuyên qua màn thác nước. Trong lúc xuyên toa qua lại, hai ngón tay của hắn còn liên tiếp công kích vào ba đạo bóng đen, chính xác mà nhanh như điện đâm thủng ba cái cọc gỗ, khiến cho chúng nó lần lượt mà rớt xuống gần sát nhau. Những thanh âm này nghe rất đã tai, lại hòa vào tiết tấu của dòng thác, tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời ở trong lòng của Mục Trần. Đường Thiên Nhi và mấy người kia cũng bị tiếng cười và những thanh âm giòn giã ở bên này thu hút qua. Nhìn thấy cái bóng đen giống như quỷ mị xuyên qua xuyên lại cái màn nước, bất giác cả bọn đều cảm thấy khó tin. Đúng là cái tên điên! Trần Phàm hé miệng mắng khẽ. Mới hôm kia, sau khi đã ổn định thực lực linh luân cảnh được mấy ngày, hắn ta không cam chịu nghe lời của Mạc Sư an phận ngồi yên tu luyện mà thử leo lên cái cọc gỗ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã bị dòng nước đập xuống đầu, nhận chìm trong hồ nước, cho dù đã có linh lực bảo hộ rồi. Vậy mà hiện tại Mục Trần chẳng những xuyên qua thác nước giống như đang đi trên đất bằng, lại còn đâm thủng hết mấy cái cọc gỗ đang rơi xuống giống như là sao chổi kia. Tốc độ và chỉ lực của hắn ta đã tăng cường tới đáng sợ như vậy sao? Quái thai như là hắn thì khắp cả Bắc Linh Viện này e rằng chỉ có mỗi Tây Viện Liễu Mộ Bạch mới có thể so sánh được. Ở bên cạnh hồ nước, Mạc Sư cũng tỏ vẻ hài lòng mà gật gù. Hơn 10 phút sau, Mục Trần bất chợt đã dừng lại, hai chân ổn định thăng bằng trên một cái cọc gỗ. Hắn ta cũng không có rời khỏi đó, mà ngược lại, dưới ánh mắt tò mò nghi hoặc của mấy người Đường Thiên Nhi, hắn ta lại cong chân hạ người xuống, đặt mông ngồi xếp bằng trên cọc gỗ. Linh lực hắc ám từ bên trong cơ thể dũng mãnh bùng ra, ngăn cản toàn bộ dòng nước đang ập xuống đầu. Đường Thiên Nhi nhìn thấy hành động và tư thế kỳ quái của Mục Trần thì ngạc nhiên đến mức ngẩn ngơ cả người, cũng bất giác đã cảm thấy dường như có một đạo dao động linh lực khá đặc biệt đang phát tán ra từ trên cơ thể của tên kia. Chuyện này... Mạc Sư khẽ cau mày rồi nói. Linh quyết công pháp mà hắn ta tu luyện lại có đột phá. Mạc Sư đoán rất chính xác. Trước đó, Mộc Trần bỗng dưng cảm thấy có một loại cảm giác vui sướng ở bên trong cơ thể khó mà diễn tả được. Mà khi hắn ta để thẳng tốc độ lên tới cực hạn, thì đồng thời cũng đã phát hiện ra linh lực ở bên trong người lại chủ động mà vận chuyển. Mà lộ tuyến vận chuyển của nó chính là công pháp Đại Phù Đồ Quyết. Linh lực hắc ám cuồn cuộn tuôn ra, dũng mãnh xông vào trong khí hải. Tinh thần của Mộc Trần cũng theo đó mà chui vào. Hắn kinh ngạc khi trông thấy ở phía trên quang luân, hay còn gọi là linh luân của mình, linh lực hắc ám đang hội tụ từng chút một, hình thành một cái hắc tháp hư ảo nhỏ chừng bàn tay. Hắc tháp còn rất mờ, cứ như nếu có gió thổi qua thì nó sẽ tan đi mất. Thế nhưng nhìn kỹ lại, hắc tháp hình như có 9 tầng. Ngoại trừ tầng dưới cùng có vẻ đã hiện ra rõ ràng một chút, thì những tầng còn lại đều mờ ảo, khó thấy rõ. Đồng thời ngay lúc đó, bên trong cơ thể của hắn ta lại xuất hiện những đốm đen thần bí khi trước, trải rộng khắp mọi nơi trong cơ thể. Hắn tinh tế quan sát tổng thể thì rõ ràng cũng nhận thấy những đốm đen kia nếu có thể nối lại với nhau thì cũng tạo thành một ngọn tháp với hình dạng giống hệt với cái hắc tháp ở bên trong khí hải kia. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Mạc Sư cũng nhìn thấy linh lực hắc ám của hắn ta bắt đầu khởi động, hình thành một tòa tháp không quá rõ ràng màu đen. Tòa tháp kia đang bao bọc toàn bộ cơ thể của hắn ta vào bên trong. Thác nước cuồn cuộn đổ xuống, nện vào hắc tháp mờ ảo, thế nhưng mà lại không hề khiến cho nó sứt mẻ một chút nào. Bất quá hắc tháp kia cũng chỉ hiện ra có một chút, sau đó liền nhanh chóng mà tiêu tan. Mộc Trần cũng đã mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng cực độ. Đại phù đồ quyết mà hắn ta tu luyện, thật không ngờ hôm nay đã tiến vào cảnh giới ngưng hình rồi. Hết chương 78. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.